Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, cổ hà cẩn thận từng ly từng tí một kéo thanh liên tòa dựa vào hướng về mặt đất kia trên cự xà xác. Chết, đột nhiên, cự xà bỗng nhiên phát sinh một tiếng nổ vang, đen kịt vảy chung quanh bay vụt, cái kia cuối cùng một đoạn xác chết. Lập tức biến thành bột phấn, đồng thời một đạo mênh mông mà khủng bố địa khí tức. Bỗng nhiên mới thả mà ra, lấy một loại làm người ngơ ngác tốc độ, cấp tốc bao phủ thành phố này. Không để ý tới màn ánh sáng người ngoài vì là nhận biết được Mỹ đỗ toa khí tức mà vui mừng uống. Xà nhân chúng, cổ hà sắc mặt chưa bao giờ có nghiêm nghị, mãi đến tận nhận biết được này cỗ khí tức mạnh mẽ. Mơ hồ có một loại sau lực không kế cảm giác. Cổ hà dừng bước lại, nhìn khí tức truyền tới phương hướng, cách nổ tung bay màu đen cho bụi, một cái thất thải quang ảnh xuất hiện tại trong sương mù. Nhận biết được cổ hà nhìn kỹ, đột nhiên tự trong sương mù bắn mạnh mà ra. Quang ảnh tốc độ như không bị không gian cách trở giống như vậy. Hầu như trong nháy mắt xuất hiện tại cổ hà bên người. Ở liên tục xuyên thấu gần 10 đạo năng lượng thuẫn sau. Thất thải quang ảnh cũng là có chút không còn chút sức lực nào ngừng lại. Lúc này cổ hà cách nhau bắt được quang ảnh cũng bất quá là mấy mét khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách đối với đấu hoàng tới nói có thể tính phải không tồn tại. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái cũng chỉ có khoảng 2 cm dài nhỏ tiểu xa. Toàn thân che kín thật nhỏ 7 màu vảy, màu tím nhạt xà đồng, mơ hồ có cỗ yêu dị cảm giác, đồng thời một luồng dị dạng thanh nhã vị thơm, lượn lờ tại thân thể bên trên, thất thải tiểu xà trên không trung vung vẩy thật nhỏ đuôi. Vòng quanh cổ hà bơi lội, trừng mắt đại đại màu tím nhạt con mắt, ngắm nhìn năng lượng thuẫn bên trong cổ hà, nói đúng ra là ngắm nhìn cổ hà trong tay nạp giới. Tình cờ ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu cùng cổ hà đối diện, cổ hà thả xuống nâng đến một nửa tâm, xem ra lại như nguyên tác như thế. Mỹ đỗ toa nữ vương bị sét đánh ngắn ngủi mất trí nhớ, do đó để thân rắn bên trong sinh ra một cái khác linh hồn. Cái này linh hồn bởi sơ sinh, hồ đồ vô tri, chỉ cần cho nó hỏa thuộc tính năng lượng nồng nặc ai tầm cho nó ăn, rất dễ dàng liền thu được nó hảo cảm, đem năng lượng thuẫn thu hồi, linh hồn chi lực cũng lớn bộ phận thu hồi, nhưng vẫn là lưu lại một bộ phận dự phòng. Mặc dù nói lấy Mỹ đỗ toa nữ vương kiêu ngạo, nếu như tiến hóa thành công, căn bản không khả năng đùa bỡn như vậy tiểu mưu kế. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Tính mạng của chính mình chỉ có một cái. Cẩn thận nữa cũng không quá đáng. Ở cổ hà thu hồi năng lượng thuẫn sau, thất thải tiểu xà bơi tới cổ hà bên người. Liếc mắt nhìn hắn, dừng lại ở nạp giới bầu trời. Ngẩng đầu, hướng về phía cổ hà nhẹ nhàng tiếng hí. Cổ hà đem nạp giới hỏa văn đan lấy ra, lợi dụng thủ quyết, đem đan dược trong hỏa thuộc tính năng lượng rút ra, tụ tập ở thất thải tiểu xà chu vi. Tiểu xà thoải mái hơi nheo lại màu tím nhạt con mắt, khuôn mặt nhỏ nhân tính hóa xuất hiện hưởng thụ vẻ mặt. Chờ một viên đan dược tiêu hao hết, thất thải tiểu xà mở to hai mắt, nhìn về phía cổ hà con mắt có thêm một tia tán đồng, nhận ra được tiểu xà trong ánh mắt biến hóa. Cổ hà nhận định Mỹ đỗ toa nữ vương xác thực đã ngủ say. Vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia kiều tiểu thân thể, xác nhận sẽ không bài xích hắn sau, đem cẩn thận từng ly từng tí một nâng ở trong tay. Tiểu thải, đi theo ta có được hay không? Đem tiểu xà nâng cao cùng hắn tầm mắt bình đủ. Cổ hà mỉm cười thấp giọng hỏi, nếu là bị Gia Mã Đế Quốc quen thuộc cổ hà người nhìn thấy, phòng trừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc, đan vương khi nào sẽ đối với một người, không, là một thú như thế hỏa ái. Đồng thời Cổ Hà đem một khắc viên hỏa văn đan lấy ra. Ở tiểu xà trước mắt quơ quơ. Bởi vì Cổ Hà câu hỏi, tiểu xà trong con người đầu tiên là hiện ra một đạo yêu diễm cao ngạo bóng hình xinh đẹp. Lạnh lùng nhìn chăm chăm Cổ Hà. Nhưng ở Cổ Hà lấy ra đan dược thời gian, bóng hình xinh đẹp lập tức thối lui, khôi phục tiểu xà cái kia sơ sinh hồ đồ ánh mắt. Khát vọng nhìn hỏa văn đan, lại khá là thèm nhỏ dãi nhìn Cổ Hà nạp giới một chút. Đuôi rắn quấn quýt lấy Cổ Hà thủ đoạn, lẻn vào hắn tay áo bào, ngủ say hấp thu nó nguyên bản trong cơ thể năng lượng cùng hỏa văn đan năng lượng. Mắt thấy thất thải thôn thiên mãng bị dụ dỗ lại đây. Cổ Hà khóe miệng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Không chỉ có là bởi vì thất thải thôn thiên mãng ở Cổ Hà khó khăn lúc tương đương với một đấu tông cường giả, cũng bởi vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương thiên phú ở cửu u hoàng tuyền trung tu luyện, huyết mạch tiến hóa đến cửu thải thôn thiên mãng. Mà cửu thải thôn thiên mãng nhưng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ thần thú. Từ huyết mạch đẳng cấp tới nói, tuyệt không yếu hơn viễn cổ chủng tộc thần phẩm huyết mạch. Tới đây sa mạc mục đích toàn bộ đánh tới. Cổ Hà tâm tình không tệ, cũng không muốn cùng phía ngoài xà nhân tộc lên xung đột. Không phải vậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương thức tỉnh, trên mặt cũng khó nhìn. Nhìn sắp tiêu tan lồng ánh sáng màu tím, Cổ Hà tay nâng thanh liên tòa, đấu khí vận chuyển hết tốc lực, đấu khí song dược hiện lên, ở lồng ánh sáng màu tím nổ tung chớp mắt, quay về bên ngoài bầu trời bạo vút đi, ngoại giới màn ánh sáng bên dưới, ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương khí tức lần nữa biến mất, xà nhân chúng lại trở nên lặng im hạ xuống, lần này. Bọn họ chỉ là an tĩnh chờ đợi, cũng không có gào thét. Dù sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa bạo phát cái kia một cổ cường đại khí thế không thể nghi ngờ nói rõ. Đã vượt qua đấu tông cái kia một đạo hàm, tiến hóa thành công hy vọng tăng nhiều. Hiện tại không có gì động tĩnh truyền ra, có lẽ là đang chuyên tâm tiến hóa. Mãi đến tận màn ánh sáng màu tím phá vụn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn không có khí tức truyền ra. Năm tên đấu vương cố nén bất an, chuẩn bị đến trong thần điện đi xem. Nhưng chưa kịp bọn họ đi vào, trong lúc đó một vệt ánh sáng ảnh tốc độ cực nhanh lao ra. Trong nháy mắt hầu như liền muốn thoát ly bọn họ tầm mắt. Dược Hoàng vội vã cong lên. Nhưng Hoa Xà Nhi đối với cái này để nữ vương vội vã tiến hóa luyện dược sư khắc sâu ấn tượng. Vội vã phẫn hận hô lớn. Cái gì? Vậy thì cái kia đáng ghét luyện dược sư. Hắn lại còn dám đến. Giết hắn. Hoa Xà Nhi, ngươi đi nhìn một chút nữ vương bệ hạ đích tình huống. Đồng thời liên hệ 8 đại bộ lạc. Luyện dược sư, chúng ta 4 người đuổi theo. Nhất định phải đem cái này không coi ai ra gì ra hỏa ở lại sa mạc. Mặc Ba Tư cứ việc cũng là sắc mặt dữ tợn, không biết người luyện dược sư này lúc nào lẻn vào tiến vào đi nữ vương tiến hóa địa phương làm gì. Thế nhưng không trở ngại hắn cơ bản phán đoán, để Hoa Xà Nhi như vậy đã thất bại người đi không thể phát huy lớn nhất thực lực, còn không bằng làm cho nàng lưu lại xem nữ vương đích tình huống. Cứ việc trên lý trí biết, ở đây kinh khủng lôi đình hạ, bên trong ẩn núp một kẻ địch, nữ vương đại nhân khả năng đã rời đi. Thế nhưng, trong lòng ôm một tia hy vọng, có thể nữ vương bệ hạ còn đang bên trong, chỉ là khí tức khá là yếu ớt, mọi người đều là đấu vương cường giả. Thế nhưng Hoa Xà Nhi ngày hôm qua vừa thất bại, còn trở thành nữ vương phiền toái. Vì lẽ đó quyền lên tiếng hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa nàng xác thực cũng muốn biết nữ vương bệ hạ đích tình huống. Chạm đích tiến vào thần điện, xem như là chấp nhận Mặc Ba Tư an bài. Lúc này Cổ Hà đã trở thành bầu trời một đạo màu đen điểm nhỏ. 4 cái bộ lạc thủ lĩnh cảm giác đem đấu khí song dược gọi ra. toàn lực thôi thúc đấu khí hướng về Cổ Hà chỗ ở phương vị bay đi. Bốn tên đấu vương một bên hướng về Cổ Hà bay khỏi phương hướng bay đi. Một bên ven đường để lại tiêu chí. Cổ Hà nhận biết được đuổi theo bốn tên đấu vương khí tức. Thoáng bất đắc dĩ, bằng hắn đấu hoàng thất tinh thực lực. Muốn giết đi bọn họ cũng bất quá tiêu hao thêm phí một chút thời gian chuyện tình. Có điều nếu đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương thu rồi, muốn giết những này đấu vương liền muốn cân nhắc phản ứng của nàng. Đối với thực lực như vậy giống như vậy, ở trong sa mạc tốc độ cực nhanh ra hỏa, Cổ Hà rất là chán ghét. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.